Giam cầm vì yêu. Chương 44, 44, An Mộ Thần cậu bị ngu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thẻ này không có nhiều tiền lắm. Cậu cứ cầm trước đi. Nhưng cậu yên tâm, còn vài tháng nữa mới đến kỳ học mới. Tớ nhất định sẽ nghĩ cách gom đủ tiền cho cậu. Bố mẹ cậu bỏ mặc cậu thì tớ sẽ giúp cậu. An Mộ Thần kiên quyết nói. Thật ra lúc An Mộ Thần nói ra thì trong lòng cũng lo lắng. Cậu đúng là lo chuyện bao đồng. Bây giờ cậu làm việc cũng chỉ đủ để nuôi mình. Thêm cả Hạ Bằng nữa thì sẽ sống rất gian khổ. Cô học đại học dân lập. Học phí đã đắt gấp vài lần cậu chứ đừng nói là những chuyện khác. Cậu có thể tưởng tượng ra được sau này mình sẽ mệt như chó. Nhưng tất cả sầu lo này đâu đáng gì nếu người đó là Hạ Bằng. Hạ Bằng có ơn với cậu. Giúp cô ấy một chút thì cũng có là gì đâu. Hạ Băng nhìn cậu, kinh ngạc lắc đầu từ chối. Không được, sao tớ lấy tiền của cậu được? Tớ biết cậu sống cũng vất vả lắm. Tớ không thể trở thành gánh nặng của cậu được. Không sao, tớ chưa nói với cậu dạo này tớ làm ở Ngân Tứ đúng không? Ở đó lương cao lắm. Làm mấy tháng là tớ có thể góp đủ học phí cho cậu. Cậu cứ yên tâm đi. Hạ Băng nghe xong thì cắn môi do dự. Thật à, ừ, tớ không lừa cậu đâu. Cậu cất tiền đi, nếu cậu ngại thì sau này có tiền rồi trả lại tớ cũng được. An Mộ Thần không mong cô trả tiền, nhưng nếu không nói thế chắc chắn cô sẽ không nhận. Quả nhiên Hạ Băng nghe xong thì không từ chối nữa. Nếu vậy thì tớ cảm ơn. Cậu yên tâm, tớ có tiền rồi chắc chắn sẽ trả lại cho cậu. Cuối cùng Hạ Băng lau nước mắt, cầm thẻ của An Mộ Thần đi. An Mộ Thần vừa quay lại. Khương Vũ đã hỏi, lúc nãy cậu cầm thẻ đi làm gì thế? An Mộ Thần không nghĩ nhiều. Kể chuyện của Hạ Băng và quyết định của mình ra. Cậu nghĩ Khương Vũ tốt với mình như thế chắc chắn sẽ ủng hộ mình. Ai ngờ cậu vừa nói xong thì sắc mặt Khương Vũ đã thay đổi. Cậu đưa thẻ cho cô ấy hả? Đưa hết tất cả tiền trong thẻ cho cô ấy. Ừ, tôi cảm thấy cô ấy khó khăn quá nên giúp đỡ thôi. An Mộ Thần. Cậu bị ngu à, Khương Vũ đột nhiên cao giọng. Nhìn mặt đen thui là biết đang tức giận. An Mộ Thần hơi kinh ngạc. Sao? Sao thế? Cậu nghĩ cậu có tiền à, hào phóng làm gì? Cậu không có tiền thì ai giúp cậu? Trong thẻ của An Mộ Thần là tất cả khoản tích cóp cậu khổ cực kiếm được. Gồm cả học phí kỳ tiếp theo của cậu. Vậy mà cậu lại tùy tiện đưa cho cô gái chỉ biết tỏ vẻ đáng thương đó. Đúng là không tức không được. An Mộ Thần cau mày nhìn Khương Vũ, do dự một lúc mới nói. Hạ Băng đang cần gấp mà, tôi đi làm thì sẽ kiếm được tiền thôi. Hạ Băng đáng thương lắm, cô ấy thích đi học, tôi không thể để cô ấy nghỉ học được. Đáng thương con khỉ, cậu nói cô ta thích học mà học ở trường đó à, chỉ cần không phải đồ đần. Cố gắng học thì có thể thì được vào trường công lập. Hạ Băng không ngu sao còn học trường đó. Học trường đó đều chẳng ra gì. Người cậu coi là nữ thần cũng chỉ thế thôi. An Mộ Thần muốn nói nhưng Khương Vũ không cho cậu cơ hội. Cậu không cần phản bác. Cậu cũng không phản bác nổi đâu. Không phải cậu rất thông minh à, sao có chừng ấy chuyện cũng không nghĩ ra. Bị Khương Vũ nói thế, An Mộ Thần chỉ có thể chán nản rũ vai. Nhưng cô ấy có ơn với tôi. Cách chương.